Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, làm cõng nổi hiệp. Nơi này, đúng vậy, Tần Kiêu lần trước tiến vào không gian trùng điệp, là ngàn năm trước còn không có biến thành nham tương đảo địa phương. Lúc ấy Tần Kiêu còn ở nơi này thấy được Tần Hoàng. Không biết hiện tại tải có thể hay không lần nữa nhìn thấy Tần Hoàng. Mặc dù Tần Kiêu cùng mình biến hóa rất lớn, nhưng là hiện tại băng quan ở trong Lam Hinh, cùng mình bên người Lam Hinh, lại giống như đúc, nếu quả như thật gặp, Tần Kiêu cũng không biết làm như thế nào giải thích. Bất quá lần này, tựa hồ Hỏa Long không có cùng người chiến đấu. Tần Kiêu cũng không biết bây giờ tại thời gian nào điểm bên trên. Có lẽ, lúc này Tần Hoàng còn không có đi tới nơi này núi lửa. Có màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Có muốn đi hay không nhìn xem. Nghe nói còn là Hỏa Long đâu. Lăng Huy Vũ thập phần hưng phấn. Tại phế tinh bên trong, màu tím độ nguy hiểm sinh vật không phải rất ít. Tương phản, số lượng rất nhiều. Nhưng là những sinh vật này ẩn hiện địa phương. Không phải là bọn hắn có thể tùy ý hoạt động đấy. Những thứ kia võ tông tiến đến thăm dò, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí hoạt động địa phương. Chỉ có võ vương mới có thể ở nơi đó săn giết. Với lại, loại địa phương kia là chân chính khu vực không người. Tần Kiêu bọn hắn hoạt động địa phương đều là tiếp cận nhân loại trụ sở, thậm chí được xưng là nhân loại tiền tuyến địa phương. Cho nên màu tím độ nguy hiểm dị thú thưa thớt. Lăng Huy Vũ vẫn chờ săn giết một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú. Một hơi tăng lên 3-4 tiểu cảnh giới. Đuổi kịp Tần Kiêu thực lực đâu. Trước đó nghe nói có Hỏa Long. Hắn liền ghi nhớ. Được, đi xem một chút. Tần Kiêu gật đầu đồng ý. Những người khác trở về tránh né. Nhưng là Tần Kiêu sẽ không. Hỏa Long thực lực cường hãn, thế nhưng là cùng Tần Kiêu so sánh thực sự không đáng chú ý. Trước đó Tần Kiêu đơn thương độc mã đến đây, đều giết chết Hỏa Long, càng đừng đề cập hiện tại có tiểu đồng bọn rồi. Đi đi đi, Lăng Huy Vũ một ngựa đi đầu, chạy, bọn hắn đều có được người ngoài hành tinh cơ giáp, cho nên trong lòng có dựa vào, không e ngại nguy hiểm. Động tác tự nhiên rất nhanh. Huống chi, bây giờ nơi này cũng không phải nham tương nơi. Chỉ có một màu tím độ nguy hiểm dị thú. Tại không có trở ngại phía dưới. Bọn hắn không đến 5 phút đồng hồ đã đến tòa kia trên núi lửa. Núi lửa này thập phần lớn lớn. Dốc núi trung bộ càng là lộ ra một cái đen kịt lỗ lớn. Khoảng chừng hơn 30 mét đường kính. Đen kịt lỗ lớn biên giới. Càng là xuất hiện lưu ly hóa, đây là đang dưới nhiệt độ, cơ duyên xảo hợp biến thành gốm sứ bùn đất. Điều này hiển nhiên chính là Hỏa Long hang động lối vào. Căn cứ phế tinh truyền thuyết, long thú đều ưa thích thu thập bảo tàng. Có thích hay không thu thập bảo tàng không biết, nhưng là nó xào huyệt, nhất định sẽ có được số lượng to lớn lớn hỏa tinh. Có lẽ còn có linh thảo cũng nói không chính. Xác, Tần Kiêu nghĩ đến lúc ấy Tần Hoàng theo như lời nói. Lúc trước Tần Hoàng tới đây là bởi vì nơi này có một cái đỉnh cấp linh thảo hỏa liên. Cũng không biết bây giờ tại không có ở đây. Nghĩ như vậy thời điểm bọn hắn đã đi vào núi lửa nội bộ. Nhiệt độ bắt đầu cất cao. Bốn người mặc đặc biệt y phục tác chiến, mang theo cách nhiệt phòng hộ mặt nạ, cũng không có phản ứng không tốt. Rất nhanh, dưới sơn động phương con đường đột nhiên thẳng đứng. Bọn hắn tiến nhập một cái khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ sơn động ở trong. Ngẩng đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy bầu trời. Đây là miệng núi lửa nội bộ. Nhìn xuống dưới, thì nhìn thấy càng lớn không gian. Phía dưới này cũng không phải là vùng đất bằng phẳng nham tương, mà là có khác biệt độ dốc cùng nham thạch. Chỉ có khe hẹ ở trong truyền đến một chút nóng rực nhiệt độ. Toàn bộ trong hang động cũng hơi đỏ lên. Những tảng đá kia trong suốt sáng long lanh. lại là từ to lớn khối hỏa tinh cấu thành. Bên trong một cái khối lớn nhất hỏa tinh bên trên, nằm sấp một cái màu da đỏ tươi cự thú, màu tím độ nguy hiểm sinh vật, hỏa long. Tại đây miệng núi lửa nội bộ bên trong, còn có một phiến cỡ nhỏ ao nham tương, cũng chỉ có 5 mét đường kính lớn nhỏ, lại sinh trưởng một cái to lớn hỏa liên. Lửa này gót sen chừng 3 mét đường kính, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, bên trong hạt sen ca ca sung mãn, giống như bóng da lớn nhỏ, dù là đang giận vị gay mũi miệng núi lửa nội bộ, cũng tỏa ra một sợi mùi thơm ngát. Nhưng là lúc này, tại đây 3 mét lớn nhỏ hỏa liên bên cạnh, lại lặng yên xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy bóng người này trong nháy mắt, làm hình bọn người là giật mình. Làm sao có người? Phải biết, cái này không gian trùng điệp bên trong, chỉ có 4 người bọn họ vào được. Nhưng là bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Người này, không phải là bọn hắn thời đại người, mà là dân bản địa. Không gian trùng điệp thời đại người, liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, người kia đã chém ra một đao, cắt đứt hỏa liên nhành hoa. Hỏa liên bị hắn bắt lấy, biến mất trong tay, rất hiển nhiên là tiến nhập đối phương không gian trùng điệp ở trong. Sau đó, người này lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, là tiêu ẩn thuật. Tần Kiêu càng là đã nhận ra, người kia là ai, đây là Tần Hoàng. Tần Kiêu lập tức hiểu được, cái này cố định không gian trùng điệp phát sinh thời gian. Muốn so Tần Kiêu ngoài ý muốn tiến vào thời gian trễ một chút. Lúc này Tần Hoàng cũng đã cùng Hỏa Long chiến đấu, nhưng không có đánh thắng được Hỏa Long. Hiện tại hắn áp dụng đơn giản hơn phương pháp, chính là trộm đi Hỏa Liên. Hắn lúc này hoàn toàn chính xác thành công, thậm chí hắn còn cần tiêu ẩn thuật nhanh chóng đào thoát. Không thấy tăm hơi, núi lửa nội bộ, hỏa liên biến mất về sau. Ao nham tương bắt đầu sôi trào lên. Nguyên bản, lửa này sen cắm rễ ở chỗ này, có thể thu nạp nham tương lực lượng. Hiện tại hỏa liên biến mất, nham tương lực lượng không cách nào phóng thích. Tự nhiên bắt đầu hướng lên tuôn, đồng thời tụ tập lực lượng càng lúc càng lớn. Không chỉ như thế, nguyên bản ngủ say Hỏa Long cũng mở mắt, phát hiện hỏa liên biến mất, giống, một tiếng giống như lôi đình gào thét phát ra. Hỏa Long rốt cuộc thanh tỉnh, nó uy áp trải rộng toàn bộ núi lửa nội bộ, cường đại đến đáng sợ. 4 người tất cả đều bị uy áp bao phủ. Vượng Vượng, Tần Kiêu hô lên, Vượng Vượng lập tức hóa thân cơ giáp, đem Tần Kiêu bao trùm. 3 người khác cũng nhao nhao mở ra cơ giáp của mình, ngăn cản Hỏa Long uy áp. Vừa mới còn tại xem náo nhiệt 4 người, lúc này lại bị Hỏa Long khóa chặt. Giống, Hỏa Long gầm thét bên trong, một mảnh hỏa diễm long tức phun ra đến, bao phủ 4 người vị trí. 4 người lập tức chạy tứ tán. Cơ giáp đem bọn hắn tốc độ, lực lượng đề cao thật lớn, tối thiểu không kém hơn võ tông. Móa, hỏa liên cũng không phải chúng ta trộm, đánh chúng ta làm gì? Lăng Huy Vũ gầm thét, ngươi cùng dị thú nói cái gì? Nó cũng mặc kệ những thứ này. Hiện tại hỏa liên mất đi, Hỏa Long cái thứ nhất thấy chính là bọn họ, không đánh bọn hắn đánh ai? 4 người triệt để đã trở thành cõng nồi hiệp. Hỏa Long gầm thét bên trong, nguyên lực phun trào, kích hoạt lên hỏa hệ nguyên tố, nồng đậm giống như hồng vân hỏa hệ nguyên tố tụ tập cùng một chỗ. Sau một khắc triệt để bạo phát đi ra, oanh, oanh, oanh, to lớn nham tương trụ từ lòng đất thăng ra, trùng kích phi hành ở trong Tần Kiêu bọn người, mà theo cái này nham tương trụ bộc phát, giống như là mở đập hồng thủy đồng dạng. Nguyên bản rất nhỏ ao nham tương bên trong tuôn ra đại lượng nham tương. Cự thạch bị dìm ngập, hỏa tinh bị dìm ngập, miệng núi lửa nội bộ hoàn toàn bị nham tương bao trùm. Với lại cái này nham tương còn tại dâng lên, nham tương bên trong, lăn lộn nham tương càng là hình thành từng đầu to lớn hỏa long. đánh giết Tần Kiêu bọn người. Tiểu Từ biết cập nhật gần đây ít, nhưng là không có cách. Thật sự là hoàn cảnh không quá cho phép. Mọi người thứ lỗi, đợi đến mụ mụ xuất viện ta lại ổn định đổi mới đi. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.